Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, rắn giết nữ tử. Chu Lan Trương vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên sofa lạnh lùng xem Chu Lan Quân. Giống như đang nhìn một cái quái vật, vì sao đánh ta, cũng không phải ta cạn. Chu Lan Quân bụng mặt, lớn tiếng hô hai câu, sẽ hướng trên lầu chạy. Chu Vệ Quốc bước nhanh vượt qua đi một tay lấy nàng ngã trên mặt đất. Cho dù sự tình không phải ngươi làm, ngươi thế nào có thể vui sướng khi người gặp họa, ngươi chừng nào thì tâm tư ác độc như vậy. Đừng nói Mộ Thanh Nghiên đã cứu Gia Lăng, Gia Lệ, cho dù nàng chính là cái người xa lạ, ngươi cũng không nên như vậy à. Ngươi nói, ngươi tu dưỡng, nhân phẩm của ngươi, ngươi đồng tình tâm đâu? Hay là đều cấp cẩu ăn? Ta Chu Lan Quân có thế này nhớ tới nàng vừa rồi nói gì đó. Tự biết đối lý, nàng không lại nói xạo. Nhược nhược nói, thật sự không phải ta làm. Ta cũng là hiện tại mới biết được Chu Vệ Quốc chỉ cảm thấy mặt mình ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt. Toàn mất hết, hắn cứng rắn phía dưới ra câm vừa nói. Tiêu Nhiên, ngươi xem này, ngươi nếu nhận vì chuyện này là nàng làm, muốn báo án. Ta tuyệt không ngăn đón ngươi, cũng sẽ cam đoan nàng sẽ đi cảnh cục ngoan ngoãn nhận điều tra. Thẩm Tiêu Nhiên mân mím môi. Thủ trưởng, ta tin tưởng chuyện này không phải nàng làm. Chu Vệ Quốc cùng Chu Lan Quân nghe xong hắn trong lời nói tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chu Vệ Quốc vui sướng nói, thật sự, ngươi thật sự tin tưởng. Chu Lan Quân không nói gì, mặt mày chung cũng là vui mừng. Thẩm Tiêu Nhiên gật gật đầu, ân, nàng vừa rồi phản ứng thuyết minh nàng trước đó cũng không biết chuyện này. Sự tình không phải nàng làm, ta sẽ không nói xấu nàng, bất quá nàng làm qua kia sự kiện, ta nghĩ muốn nàng cấp cái công đạo. Chu Lan Quân tài cao hưng một hồi, đã bị Thẩm Tiêu Nhiên những lời này nói mặt xám như cho tan. Một mực yên lặng mặc sống chết mặc bay Chu Lan Trương rốt cục phá công. Lan Quân nàng còn làm cái gì vô liêm sỉ sự? Hắn nói những lời này thời điểm, Chu Vệ Quốc cùng hắn đồng thời phát ra tiếng. Ngươi nói là kia sự kiện. Chu Lan Quân, nàng đây là chết chắc rồi sao? Ba cái ca ca thế nhưng cũng không bao che nàng. Nàng mãnh liệt kêu gọi ra ra. Đối, ta hôm nay đến mục đích chi nhất là muốn nghe Chu Lan Quân đối chuyện này thuyết minh, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, đem ánh mắt đầu hướng lúc này vẫn như cũ ngồi dưới đất Chu Lan Quân. Chu Lan Quân, ngài có thể trước mặt ta cùng ngươi phụ thân, ca ca mặt giảng thuật tối hôm đó ở Xuân Bình Trấn khu chuyện sao? Ta, Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng ánh mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Cười lạnh một tiếng, ngươi có thể lựa chọn nói thật hoặc là nói láo, nhưng nói phía trước, ngươi phải nhớ kỹ, trên cái này thế giới không có nếu. Chỉ có kết quả cùng hậu quả. Ta Chu Lan Quân tưởng nói láo. Nghĩ đến trước mặt ba người đều là cao chỉ số thông minh đại lão. Ở bọn họ trước mặt ngoạn tâm kế căn bản là vọng tưởng. Lại nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng đều không phải vô tình. Vừa rồi không có nhân cơ hội nói xấu nàng chính là chứng minh. Phải biết rằng hắn nguyên bản là có thể nhân cơ hội đưa nàng đi cục cảnh sát đãi vài ngày. Tống thượng hai điểm, nàng quyết định nói thật, nghe Chu Lan Quân nói xong nàng dùng dược đem Mộ Thanh Nghiên mê choáng váng sau quăng đi phương dĩ. An trên giường, kết quả bị Mộ Thanh Nghiên xiêm áo một đạo chuyện thực chân tướng. Chu Vệ Quốc cất bước tiến lên chuẩn bị lại cho Chu Lan Quân một cái đại tát tai. Hắn phía trước nghe được phiên bản cũng không thế này. Hắn phía trước nghe được phiên bản là... Thẩm Tiêu Nhiên vị hôn thê muốn thông đồng Phương Dĩ An. Bị Chu Lan Quân nhìn đến, nàng vì rửa sạch chính mình, vu hãm Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An có ái muội. Từng hắn bởi vậy sự vì Chu Lan Quân bất bình, muốn nhúng tay, Chu Lan Quân nói muốn tự hành xử lý, mệt hắn cho rằng nàng trưởng thành có đảm đương, vì nàng tự hào, nàng nguyên lai là sợ hắn được biết chân tướng. Nghĩ đến hắn ký thác kỳ vọng cao nữ nhi dĩ nhiên là cái rắn giết nữ tử. Chu Vệ Quốc thất vọng cực kỳ, hận không thể lập tức đem nàng đánh thanh tỉnh. Bất quá, hắn lần này tài dơ lên thủ, đã bị Chu Lan Trương cấp kéo lại. đại ca vẫn là như vậy trân trọng nàng. Chu Lan Quân trong lòng lại cảm nhận được ấm áp. Chính là, ấm áp còn không kịp lan tỏa. Liền nghe được Chu Lan Trương dùng ôn nhã thanh âm đối Chu Vệ Quốc. Ba, đợi lát nữa lại thu thập nàng. Chúng ta hiện tại phải làm là, xem thế nào tài năng cấp Tiêu Nhiên vị hôn thê một cái công đạo. Thế nào tài năng cho nàng rửa sạch điệu ô danh chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.